Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Về phía đó, Kay sợ hết hồn, ngượng ngùng rời ánh mắt. Chàng trai kia quá gầy, mắt có vẻ quá to, còn người đen thui càng thêm khiếp người. Đây là lần đầu tiên Kay cảm thấy có chuyện hấp dẫn sự chú ý của mình khác vật lộn súng ống đạn dược. Còn đường để chạy vượt đồng 50 cây số cũng có phương hướng tiêu chí. Dọc đường đã sắp xếp sẵn vài điểm cung cấp nước để tránh học viên mất nước té xỉu. Cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện tình huống tách đội. Có thể thấy được các quốc gia phái ra đều là những người được tuyển chọn kỹ, chịu đựng được sự điều khiển. Lý Lộc vốn có thể chạy mau, nhưng thấy Dương giả bộ yếu đuối đến nghiện, vì vậy cười lạnh như yêu nghiệt cũng theo anh. Từ tinh thần đồng bạn, Iris cũng thụt ra sau chăm sóc Dương và Lý. Còn Kay là do lòng từ bi quấy phá, cộng thêm sự hưng phấn khi vừa quen được bạn tốt, nên anh cũng rơi ra sau cả đoàn, cùng chạy tới với Iris. Dọc theo đường đi, mặc dù Kay không đến nỗi liên tiếp quay đầu lại, nhưng đã đặt không ít lực chú ý ra sau lưng. Cũng may hai người cuối cùng chậm thì chậm, nhưng kiên trì được cả đường. Càng ra ngoài dự liệu là Lý, người bị Iris nói là kẻ nghiện, đã độc lập hoàn thành tất cả lộ trình. Trong rừng mưa nhiệt đới, tán cây đã che đậy ánh sáng hết sức kỹ càng, mà trở lên cao mới từ từ lộ ra ánh sáng mờ mờ. Sau 4 giờ đường dài vượt đồng, Kay, Iris, Lý Lộc, Dương cơ hồ đều cùng tới điểm cuối. Ngành đó bọn họ là huấn luyện viên và ánh mắt thương hại của những học viên huấn luyện khác. Huấn luyện viên nói, mặc dù cảm thấy hết sức tiếc nuối, nhưng rất đáng tiếc bữa ăn sáng của các vị đã không còn. Trên mặt hắn tràn ngập nụ cười ghê tởm. Hắn ngồi máy bay trực thăng từ trong rừng đến điểm cuối, hoàn toàn không thấy mệt mỏi. Mà những học viên lên đường cùng bọn họ đều tỏ dáng vẻ cơm nước no nê. Khi bén nhạy nghe thấy được mùi cơm chín thấp thoáng trong không khí, Lý Lộc bắt đầu đánh Dương. Cho anh giả bộ, tôi cho anh giả bộ này. Huấn luyện viên nói tiếp. Về sau các vị đều phải quen với quy tắc ăn cơm này. Chỉ có người hoàn thành quy định huấn luyện mới có thể ăn cơm. Thức ăn để lại ở điểm cuối huấn luyện, tới trước được trước. Dĩ nhiên, vì bảo đảm huấn luyện cường độ cao ngày sau tiến hành thuận lợi, chúng tôi khích lệ mọi người ăn cả phần của những người khác. Dương trợn tròn mắt, trước kia chưa từng nghe nói quy tắc này. Dù sao anh cũng tiếp nhận huấn luyện lần hai, mặc dù lần này dùng tên và hình tượng khác, nhưng anh thật sự đảm bảo đủ lượng cơm ăn ở những năm huấn luyện trước. Báo cáo huấn luyện viên. Dương không thể tin, nói. Tôi nghe nói trước kia không có quy định như vậy. Huấn luyện chọn lựa của trường học kỵ binh nhẹ không phải luôn lấy công bằng cạnh tranh để nổi tiếng sao? Tất cả mọi người ăn no thì mới có thể thi đấu công bằng. Huấn luyện viên cơ hồ hà hê nói. Chính việc ăn cơm đã là một loại cạnh tranh. Thông qua cạnh tranh lấy được thức ăn, đấy mới là trạng thái công bằng cuối cùng. Khi gật đầu liên tục. Nói đúng, rất có đạo lý. Iris và Dương trợn to hai mắt, hết sức không hiểu việc anh phản bội. Chẳng lẽ anh không thấy tức giận sao? Chẳng lẽ anh không nên giơ chân sao? Huấn luyện viên không có nói rõ trước quy tắc này, căn bản là đùa giỡn người ta. Khi nghe hiểu lời nói thầm của Dương, nhưng anh vẫn đứng trên lập trường của huấn luyện viên để nói. Nhưng trên chiến trường luôn có ngàn vạn biến hóa, có ai đặt ra quy tắc trước rồi mới đọ sức sống chết với anh không? Chưa dốc hết sức toàn lực là lỗi của tôi. Nếu như tôi tới điểm cuối trước, ít nhất có thể giúp các bạn cướp được một chút thức ăn. Ngày đến đó, Lý Lộc cũng vỗ trán không nói. Ánh mắt của Dương và cô chạm vào nhau, đều âm thầm hỏi thăm lẫn nhau. Anh thanh mẫu này phiêu lưu tới từ hành tinh thanh mẫu nào vậy? Huấn luyện viên cười gượng, hắn cũng bị nhân phẩm của Kay làm sợ đến ngây người, cũng không tiện hả hê tiếp. Nhìn đồng hồ một chút rồi nói với tất cả học viên. Nghỉ ngơi và hồi phục tại chỗ một tiếng, sau đó bắt đầu huấn luyện buổi trưa. Suy nghĩ một lát, từ sự phúc hậu cuối cùng mà nói với Kay. Nếu như mấy người có thể lấy được thức ăn gì thì mau lấy đi. Lượng huấn luyện cả ngày không phải cho đùa đâu. Nó là nói như vậy, nhưng lần này bọn họ ra ngoài trừ đeo túi chì ngang hông thì không hề mang theo vũ khí khác. Không có súng ống dao găm, muốn săn đuổi ở trong rừng rậm là chuyện khó khăn nhường nào. Nhưng Kay lại móc ra một cuộn dây câu cá từ trong túi, không nói nhảm nhiều lời, liền đi vào trong khu rừng tối tăm, biến mất ở dưới bóng lá dương xỉ to lớn. Các học viên bắt đầu đi lại chung quanh, buông lỏng tứ chi, chuẩn bị vì sắp tiến hành huấn luyện. Lý Lộc vừa từ trong túi dương móc ra hai cái bao tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net